Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 583, ngươi nói ngươi càng ngày càng thích ai. Nam Hy nhớ tới lần trước đoạt Clement thương, ngược lại đem Clement cấp áp chế trụ khi, đối Clement nói qua nói, đích xác nhắc tới quá làm Clement cũng cho nàng lộng một phen như vậy ngoạn ý nhi. Xem ra Clement không chỉ có nhớ kỹ, thật đúng là cho nàng đưa tới. Nam Hy đem súng lục một lần nữa lắp ráp lên, sau đó sờ đến nơi nào đó thuộc về mễ tiết ngươi xâm tiêu chí khắc ấn. Nam Hy đối này đem súng lục càng thích lên. Clement, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, thân ái. Ngươi nói ngươi càng ngày càng thích ai? Một cái quen thuộc thanh âm ở cửa sổ phương hướng vang lên. Nam Hy kinh ngạc chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Một bóng hình vừa lúc xoay người thượng ban công, ngược sáng đứng ở phòng tiểu ban công chỗ đó. Nam Hy bừng tỉnh liền chớp chớp mắt, đem mới vừa được đến súng lục nhắm ngay trên ban công người. Mỉm cười nói, Marcus lão sư, hiện tại cũng không phải là đi học thời gian. Ngươi như vậy tự mình xâm nhập ta phòng hành vi thực không ổn. Marcus không nói gì, hướng phía trước phương đi tới. Nam Hy xem hắn muốn vào phòng tư thái, đem súng lục bảo hiểm khẩu mở ra. Marcus lão sư, ngươi muốn thử xem ta xạ kích kỹ thuật sao? Marcus vẫn là không có đáp lại. Nam Hy híp mắt, nhìn Marcus duỗi tay đẩy ra ban công cửa kính môn khi khai thương, phanh một tiếng, này đem súng lục đích xác có viên đạn. Cửa kính môn vỡ vụn mở ra, tiếng súng cũng đủ vang dội, đem bên ngoài người đều kinh động. Hầu gái cái thứ nhất chạy tới, mặt sau còn có Đường Dệ Tư ra mặt khác bảo tiêu. Bọn họ độ không thể nói không mau, trước đem Nam Hy cấp vây quanh bảo vệ lại tới, sau đó đồng thời nhắm ngay Marcus. Marcus đứng ở pha lê mảnh nhỏ bên cạnh, trên người cũng không có xuất hiện cái gì tổn thương. Nam Hy thở dài, không có đánh chuẩn. Marcus chiều nàng nhìn lại, hắc, thân ái, ngươi như vậy sẽ làm ta thực tan nát cõi lòng. Nam Hy đối Marcus cười rộ lên chớp chớp mắt, một chút đều không có chính mình vừa mới thiếu chút nữa giết chết đối phương áy náy cảm ơn y bọn. Bảo tiêu nghe ra tới hai người nhận thức, quan hệ tựa hồ cũng không ác liệt, vốn dĩ nhắm ngay Marcus vũ khí, cũng có chút buông lỏng. Hầu gái nhận ra tới Marcus, Marcus tiên sinh, ngài vì cái gì lại ở chỗ này? Marcus nói, đương nhiên là đã chịu Louis mời. Nam Hy nhường mày, Marcus như cũ nhìn nàng, ánh mắt vô cùng thâm tình. Khi ta biết mễ tiết ngươi xâm tiểu thư cũng đi tới Louis ra, ta lập tức liền đáp ứng rồi. Louis thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Nam Hy hỏi. Marcus nói, tiếp tục cấp hưu làm đấu kiếm lão sư. Nam Hy cười rộ lên. Marcus nói tiếp, như vậy ta mới có thể quang minh chính đại xuất nhập Louis ra, tới gặp ta nữ vương. Trải qua điểm này thời gian, Louis ra bảo tiêu cũng không sai biệt lắm đều nhận ra Marcus. Rốt cuộc Marcus cũng coi như cái danh nhân, đặc biệt là trong khoảng thời gian này phá lệ hỏa. Bọn họ cũng nghe nói qua Marcus cùng mễ tiết ngươi xâm tiểu thư chi gian bát quái. Hiện tại xem ra, nguyên lai đều là thật sự. Bát quái một chút cũng chưa khoa trương. Bên này tình huống thực mau cũng truyền tới Louis lỗ tai. Marcus cùng Nam Hy đều bị thỉnh đi đại sảnh. Phụ trách chiêu đãi bọn họ người không phải Louis bản nhân, mà là Hugh. Trải qua Hugh theo như lời, Marcus thật đúng là không có nói dối. Hắn thật là bị mời đến tiếp tục dạy dỗ Hugh đấu kiếm thuật. Tạo thành kết quả này vẫn là bởi vì Nam Hy ở đấu kiếm thượng đem Hugh cấp hoàn toàn đánh bại. Hugh làm trò Nam Hy mặt, liền trực tiếp đối Marcus nhắc tới nàng kiếm thuật. Hơn nữa trắng ra yêu cầu Marcus dạy dỗ hắn. Marcus, đương nhiên không thành vấn đề. Nam Hy chiều Marcus nhìn lại. Marcus ta cười nói, bất quá cái này cũng phải nhìn cá nhân thiên phú, cũng không phải mọi người có được ta cục cưng như vậy tài năng. Nam Hy một chân chiều Marcus đá tới. Marcus cười không có né tránh, ngược lại kịp thời đem Nam Hy chân cấp bắt được. Hưu mí mắt rực rực, hắn không nhìn lầm nói. Marcus thuận tay sờ soạng một phen Nam Hy cổ chân, thật đúng là cái phong lưu cha Nam Môn Sơ. Hưu đối Marcus bản tính cũng rõ ràng. Người nam nhân này kỹ thuật cùng ác liệt tính nết thành có quan hệ trực tiếp. Nếu không phải cái này nguyên nhân, lúc trước cũng sẽ không bị Louis ra sa thải. Lần này đem hắn lại triệu hồi tới. Thật là Hưu bị Nam Hy đả kích lớn. Hưu cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Hắn cũng không phải thật sự thánh nhân tính tình. Bị Nam Hy như vậy cực kỳ tàn ác đánh bại sau. Đối Nam Hy thật sự không có một chút oán khí. Hưu cảm thấy Marcus lực chú ý bị Nam Hy hấp dẫn đi. Sẽ không lại đến cuối giây hắn thực hảo. Hơn nữa, lấy hắn đối Nam Hy hiểu biết, cũng không phải cái hảo trêu chọc nhân vật. Sẽ không dễ dàng ở Marcus trong tay có hại. Như vậy khiến cho bọn họ hai người chính mình đấu trí đấu dũng hảo. Nam Hy quát lớn nói, buông tay, Marcus buông ra tay. Thân ái, liền tính tái kiến ta thật cao hứng. Cũng không cần kích động như vậy, đầu tiên là nổ súng. Sau đó lại ra chân. Lần sau có phải hay không muốn đổi tay, hoặc là địa phương khác tới thử xem. Marcus ánh mắt dừng ở Nam Hy môi đỏ thượng. Nam Hy không có chút nào thoái nhượng, ngược lại vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Lộ ra một mạt sâm bạch hàm răng tia money mà cớ sánh mắt hơi hơi chuyển thơ money Hưu cảm thấy không khí không đúng, làm người không được tự nhiên. Marcus tầm mắt chuyển tới hắn trên người, không chút để ý. Nga, Hưu tơn hạ, tiếp theo nói, ngày mai bắt đầu dạy học không thành vấn đề, Marcus nói. Bất quá ta điều kiện đừng quên, Hưu nhìn về phía Nam Hy. Mễ Thuyết ngươi xâm tiểu thư sẽ cùng nhau đi học, Marcus cười. Nam Hy, ta khi nào đáp ứng rồi? Hưu nói, ngươi có thể lựa chọn trốn học, Marcus tức khắc minh bạch chính mình bị chơi. Nam Hy cười ra tiếng, hắn đây là làm trò hai người mặt, đem hai người đều bộ một lần a. Ta rửa mắt mong chờ, Nam Hy đáp ứng rồi. Nàng đối Marcus cười rộ lên, Marcus hồi cho nàng tươi cười, một bộ vì nàng mê muội bộ dáng. Ta tưởng, có thể dạy dỗ Mễ Thuyết ngươi xâm tiểu thư cùng Louis thiếu gia. Nhất định sẽ làm Marcus lão sư lý lịch, thượng thêm nữa một bút, quang huy. Bất quá nếu là đồng thời dạy dỗ hai cái học sinh. Như vậy học sinh chi gian khẳng định có cái cao thấp. Đến lúc đó liền thỉnh Marcus lão sư tới cấp chúng ta làm lời bình, Marcus không chút do dự. Đương nhiên không thành vấn đề, Hưu đã minh bạch Nam Hy ý tứ. Nhìn Nam Hy ánh mắt lạnh lùng, nàng đây là thắng hắn một lần còn không thỏa mãn, còn muốn tiếp tục dẫm lên hắn đi tiết tấu. Nam Hy đối Marcus nói, Marcus lão sư ở nơi nào, ta đưa người đi, Marcus cầu mà không được. Hưu nhìn bọn họ hai người hỗ động, cũng không có nói cái gì. Marcus rõ ràng tưởng cùng Nam Hy đơn độc ở chung, đem muốn đi theo những người khác đều cấp trực tiếp đuổi đi. Hai người đi ở Louis ra trên hành lang, chờ tới rồi Marcus phòng cửa. Marcus đem cửa mở ra sau, xoay người hết sức đột nhiên duỗi tay đem Nam Hy bắt lấy, cùng nhau kéo vào trong phòng. Hết chương.